Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 448, y phục đỏ, góc truyện audio.com, cô độc chứng liếc nàng một cái, nhìn khắp nơi rồi nói. Nếu không đổi lại cho ngươi đảm đương, nàng im lặng, không hề lên tiếng nữa. Chỉ nghe được cô độc chứng hô to một tiếng, đứng lên, để chân liền cùng 5.000 tướng sĩ đứng lên. Cho đến lúc này, nhóm người hộ quốc quân mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ nhân vật lâu nay chỉ luôn tồn tại trong truyền thuyết. Bọn họ đều biết tiền thái tử tên là Trừ Thiên Minh, dĩ nhiên tên này không ai dám gọi. Hai chữ chủ soái thay thế tiền thái tử, làm tôn lên hình tượng của cô độc chứng thêm long trọng. Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy rõ ràng cách ăn mặc của những người này, thì ngay lập tức nghĩ ngoài vẻ hình tượng tướng lãnh cao lớn chói lọi ra còn có thêm một loại sắc thái quỷ. Dị, một hàng sáu người bao gồm cô độc chứng, Như Thương, Quỷ Đồng, Vạn Sự Thông, Mai Mai còn có Liên Nhi. Ngoại trừ Liên Nhi một thân áo trắng, 5 người còn lại chính là thống nhất một thân đỏ thẫm. Loại màu đỏ này rất chói mắt, hơn nữa lúc này trên bầu trời đã ửng đỏ đến cơ hồ có thể vặn ra máu, phối hợp với những người này làm nổi bật như một la sát. Cô độc chứng vòng hai cánh tay trước ngực có vài đầu ngón tay trên áo bào đỏ thẫm để lộ ra ngoài, người tinh mắt có thể nhìn thấy đặc điểm đặc biệt này của cô độc chứng. Để chân thầm thở ra một hơi, mình không có nhận lầm người. Sau lưng có tướng sĩ dùng sức khịt khịt mũi, một tiếng khịt mũi đó truyền ra, lập tức dẫn tới cùng lúc rất nhiều người làm theo, ngay cả Đề Chân cũng không ngoại lệ. Bởi vì khi chủ soái bọn họ đến, trừ bỏ một thân. Y phục màu đỏ lay động còn giống như mơ hồ có mùi máu tanh được đưa đến gần. Mùi không nồng đậm nhưng cũng không ẩn rất sâu. Đúng lúc hướng gió đến là từ chỗ bọn họ thổi qua càng khiến cho không ít người hoài nghi. Như Thương nhíu mày, đối mặt với hoài nghi của nhiều người trong quân đội cũng không hề có giải thích gì, nàng chỉ đưa đầu nghiêng qua che lại lòng bàn tay trên cánh tay của cô độc chứng. Một vài chỗ còn có chút ít vết máu đang chảy ra ngoài, nhuộm cả nửa ống tay áo bào. Cách Trương,